Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Chu Viên và toàn ban xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, ngày Chủ nhật 27 tháng 5 năm 2012. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình phát thanh với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Các giới chức Syria bác bỏ trách nhiệm về vụ thảm sát ở Hula. 8 thường dân thiệt mạng trong một cuộc không kích của NATO ở Afghanistan. Anh của luật sư khiếm thị Trần Quang Thành trở về làng. Và Lady Gaga hủy bỏ show trình diễn tại Indonesia. Thưa quý thính giả, sau bản tin thế giới tối nay, chúng tôi sẽ trả lời thư của một số quý vị. Tiếp theo là bài học từ và thành ngữ do Huyền Trang phụ trách. Xin mời quý thính giả chờ đón nghe. Trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Các giới chức Syria nói chính phủ tại Damascus không phải là bên chịu trách nhiệm về vụ thảm sát xảy ra tại một ngôi làng, giết chết ít nhất 92 người, kể cả hàng chục trẻ em. Hôm nay, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Syria, ông Jihad Makdisi, nói với các nhà báo ở Damascus rằng những phần tử vũ trang chống chính phủ đã thực hiện cuộc tấn công đó vào hôm thứ Sáu. Ông nói chính phủ Syria lên án điều mà ông mô tả là cuộc tấn công khủng bố và đang mở cuộc điều tra vào vụ thảm sát. Dự kiến kết quả điều tra sẽ được công bố nội trong vài ngày tới. Người phát ngôn này còn nói rằng đặc sứ Liên Hiệp Quốc Kofi Annan sẽ có mặt tại Syria vào ngày mai, thứ Hai. Giới hoạt động Syria nói vụ thảm sát tại Hula là một cuộc tấn công do các lực lượng của chính phủ thực hiện, phối hợp với các lực lượng dân quân thân chính phủ Syria. Đây là cuộc tấn công gây nhiều tử vong nhất từ khi cuộc nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad của Syria khởi sự cách đây 15 tháng. Những người mục kích nói rằng vụ giết chóc khởi sự khi các lực lượng chính phủ pháo kích vào ngôi làng sau các buổi cầu nguyện hôm thứ Sáu. Quý thính giả đã nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quốc hội Afghanistan hôm qua đã phê chuẩn một thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Kabul và Washington. Thỏa thuận được thông qua tại Hạ viện Afghanistan khi hơn 150 nhà lập pháp tham gia cuộc biểu quyết. Chỉ có một số ít nhà lập pháp là bỏ phiếu chống. Hiệp định hợp tác bao gồm các lĩnh vực an ninh, kinh tế và quản lý công quyền, đồng thời đề ra một đường hướng cho quan hệ giữa Hoa Kỳ và Afghanistan sau năm 2014, là lúc phần lớn lực lượng NATO đã chấm dứt vai trò chiến đấu ở Afghanistan. Hiệp định này không đưa ra một cam kết nào về sự hiện diện của quân đội Mỹ, thế nhưng có các khoản cam kết viện trợ của Hoa Kỳ cho Afghanistan trong ít nhất một thập niên sau khi hầu hết các lực lượng tác chiến nước ngoài đã rời Afghanistan. Thỏa thuận này cho phép Hoa Kỳ giữ lại một số ít quân nhân tại Afghanistan để tiếp tục huấn luyện cho các lực lượng Afghanistan và thực hiện các hoạt động chống Al-Qaeda. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kabul đã hoan nghênh việc phê chuẩn hiệp định này. Trả lời đài VOA, phát ngôn viên của sứ quán đã trích dẫn phát biểu của Tổng thống Obama, nói rằng thỏa thuận hợp tác chiến lược này là một thông điệp rõ rệt mà Hoa Kỳ muốn gửi tới nhân dân Afghanistan, rằng khi người dân nước này đứng lên chiến đấu, họ sẽ không chiến đấu một mình. Tổng thống Obama và vị đồng nhiệm Afghanistan, Tổng thống Karzai, đã ký thỏa thuận này hồi đầu tháng 5 tại Kabul. Trong một diễn biến khác, NATO cho biết là có 4 quân nhân của Liên minh quân sự đã chết trong các vụ nổ bom hôm qua ở miền nam Afghanistan. Trong khi đó, các giới chức ở miền đông Afghanistan nói rằng một cuộc không kích do NATO thực hiện đã giết chết một gia đình 6 người. Người phát ngôn của một chính quyền tỉnh nói rằng một người đàn ông, vợ ông và 6 người con trong gia đình đã bị giết chết hôm qua trong một cuộc không kích do lực lượng liên minh thực hiện tại quận Gerda Serai thuộc tỉnh Paktia. NATO nói liên minh có biết về các bản tin liên quan tới vụ việc này và đang tiến hành cuộc điều tra. Các ca tử vong nơi thường dân vẫn là một nguồn gây xích mích chủ yếu giữa chính quyền của Tổng thống Hamid Karzai với các lực lượng NATO do Hoa Kỳ lãnh đạo tại Afghanistan. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp chương trình này hay truy cập trang web của chúng tôi trên Internet qua địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp bản tin thế giới. Quay sang châu Á, một luật sư binh vực cho nhân quyền nói rằng anh của nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Trần Quang Thành là ông Trần Quang Phục đã trở về làng của ông ở miền đông Trung Quốc sau khi trốn khỏi những người canh chừng ông hôm thứ Ba để chạy lên Bắc Kinh. Luật sư Đinh Sikui hôm nay nói rằng ông đã được một người bạn của gia đình họ Trần cho biết là ông Trần Quang Phục đã trở về làng Đông Sư Cổ thuộc tỉnh Sơn Đông sau khi tham vấn ý kiến luật sư ở thủ đô Bắc Kinh về cách làm thế nào để bảo vệ con trai của ông chống các cáo trạng hình sự mà ông cho là nhằm mục đích trả thù. Cháu trai của luật sư khiếm thị Trần Quang Thành bị cáo buộc về tội mưu sát, tiếp theo sau một vụ chạm trán với các giới chức đã xông vào nhà anh khi phát hiện rằng chú của anh đã bỏ trốn. Ông Trần Quang Thành chạy thoát tình trạng bị quản chế tại gia hồi tháng 4 và xin được bảo vệ tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh. Tình trạng này đã gây ra một vụ bế tắc ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, chỉ được giải quyết sau khi Bắc Kinh cho phép ông Trần Quang Thành đáp máy bay sang Hoa Kỳ du học. Các nhân vật tranh đấu cho nhân quyền nói rằng nhà chức trách Trung Quốc đã tăng cường các hành động đàn áp đối với gia đình của ông Trần Quang Thành. Gia đình ông trên thực tế đang bị quản thúc tại gia ở làng Đông Sư Cổ. Các nhà tổ chức buổi trình diễn của Lady Gaga hôm nay loan báo rằng show trình diễn của cô ca sĩ nhạc pop Mỹ này được ấn định vào ngày 3 tháng 6 sắp tới tại Indonesia đã bị hủy bỏ sau khi các thành phần Hồi giáo cực đoan đe dọa sẽ có bạo động nếu Lady Gaga tới trình diễn. Luật sư Minola Sebayang làm việc cho nhóm tổ chức buổi trình diễn nói rằng lý do của quyết định hủy bỏ show trình diễn của Lady Gaga không phải là chỉ vì an ninh của cá nhân cô, mà là an ninh của giới ái mộ sẽ đến xem Lady Gaga trình diễn. Cảnh sát Indonesia đã từ chối không cấp các giấy phép cần thiết, trừ khi Lady Gaga đồng ý giảm thiểu lối trình diễn thường rất táo bạo của cô. Một tổ chức mang tên là Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo, gọi tắt là FBI, đã đe dọa sẽ triển khai 30.000 thành viên của mặt trận này để trực tiếp ngăn cản, không cho Lady Gaga xuống máy bay. Hơn 52.000 vé đã được đặt trước, khiến cho show trình diễn này, nếu diễn ra, sẽ là show trình diễn lớn nhất của Lady Gaga tại châu Á. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hai ứng cử viên đoạt được nhiều phiếu nhất trong vòng đầu của bầu cử tổng thống ở Ai Cập hôm qua đã tìm cách vận động sự ủng hộ của các đối thủ vừa bị họ đánh bại và trình bày viễn kiến của họ cho một nước Ai Cập mới nếu được bầu trong cuộc bầu cử vòng nhị tháng tới. Cựu thủ tướng Ahmed Shafik, một chính khách có lập trường thế tục, đã ca ngợi cuộc cách mạng mà ông gọi là vinh quang đã lật đổ cựu tổng thống Hosni Mubarak và cam kết sẽ không có chuyện xây dựng lại chế độ cũ. Ông Shafik tuyên bố, trong chính phủ mới do ông lãnh đạo sẽ không có ai bị loại ra hoặc bị gạt sang một bên. Tuy nhiên, ứng cử viên của Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, ông Mohamed Morsi, đã bác bỏ ông Shafik là một biểu tượng của chế độ cai trị cũ, đồng thời bác bỏ mọi giải pháp hợp tác với chế độ đó, nói rằng chế độ cũ đã hoàn toàn hủy hoại đất nước. Ông Morsi hứa sẽ thành lập một chế độ mới dựa trên lập trường bao gồm mọi thành phần trong nước. Các kết quả không chính thức từ vòng đầu cuộc bầu cử hôm thứ Tư và thứ Năm vừa rồi cho thấy ông Morsi là ứng cử viên dẫn đầu, và theo sau sắc nút là ông Shafik. Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter hôm qua nói rằng tiến trình bầu cử dường như đã công bằng. Trung tâm Carter của nhà cựu lãnh đạo Mỹ nằm trong số các tổ chức độc lập giám sát cuộc bầu cử tại Ai Cập. Tổng thống Carter nói rằng mặc dù có nhiều hành động vi phạm nghiêm trọng, nhưng một cách tổng quát, các vi phạm đó không tác động đến tính khả tín của cuộc bầu cử. Kết quả cuộc bầu cử vòng đầu theo dự kiến sẽ được loan báo vào ngày thứ Ba tuần tới, và ngày bầu cử vòng nhì sẽ được ấn định cho ngày 16 và ngày 17 tháng 6. The Voice of America. VOA. Vừa rồi là bản tin thế giới lúc 8 giờ tối của đài VOA. quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay xem lại và nghe lại bản tin này trên mạng Internet qua địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, mỗi tuần trong chương trình phát thanh vào tối thứ ba của chúng tôi có một hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức từ 10 giờ 30 đến 10 giờ 50. Quý thính giả muốn tham gia chương trình có thể gọi cho số điện thoại miễn phí bằng cách liên lạc với Tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi colleague qua Mỹ, nói chuyện với số máy 202-619-3774. Quý vị cũng có thể gọi trước cho chúng tôi ở số máy 202-205-7890 từ 8h30 đến 9h30 tối, hoặc email trước số điện thoại của quý vị qua địa chỉ vietnameseavong@voanews.com. Chúng tôi sẽ gọi lại để quý vị nói chuyện với bác sĩ. Hôm nay chúng tôi xin được hầu chuyện quý thính giả sau đây. Để mở đầu mục thư tín hôm nay, chúng tôi xin trả lời thư của ông Phan Thanh Hải ở Bình Định. Thưa ông, chương trình tái định cư nhân đạo nhằm mục đích chính là giúp những người nếu ở lại trong nước có thể bị nguy hiểm đến tính mạng hay bị ngược đãi. Khi sang Mỹ định cư, sau một thời gian được trợ cấp, mọi người cũng phải tự túc, đi làm việc kiếm tiền nuôi thân và nuôi gia đình. Ngoại trừ những người già yếu, quá tuổi lao động. Những người bị từ chối trong khi phỏng vấn, nếu muốn khiếu nại thì phải làm đơn trình bày lý do kèm theo giấy tờ chứng minh gửi đến Giám đốc Sở Di trú Hoa Kỳ ở Bangkok, Thái Lan, chứ không phải gửi cho chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chương trình tái định cư nhân đạo của chính phủ Mỹ đã chấm dứt từ lâu, nên chúng tôi không thể giúp gì được. Rất tiếc. Vừa qua, chúng tôi nhận được email của em Nguyễn An ở Huế. Đúng vậy, chương trình Go English do đài VOA biên soạn với mục đích trở thành trang web hàng đầu trong việc học tiếng Anh trên mạng. Đây là một chương trình độc đáo nhờ sử dụng công nghệ vượt trội trong việc giảng dạy ngôn ngữ, gồm cả công nghệ nhận biết giọng nói để giúp học viên luyện kỹ năng nghe và nói. Các bài học của chương trình Go English cũng gồm rất nhiều thành ngữ và cách nói hiện đại của người Mỹ, giới thiệu đến người học qua các bài tập cách nói tiếng Mỹ hiện nay ở Hoa Kỳ. Trang Go English luôn cố gắng đem đến quý thính giả và độc giả một cái nhìn trung thực và toàn diện về văn hóa và ngôn ngữ Mỹ dưới một hình thức thú vị và hấp dẫn. Hy vọng em sẽ hài lòng với chương trình này. Sau đây là một nhắn tin của chúng tôi đến quý thính giả nghe đài. Ông Mạch Đăng, tức nhạc sĩ Nhạc Khiêm, chúng tôi vừa nhận được CD nhạc Huyền Sử Ca Việt Nam do ông gửi tặng. Ban Việt ngữ VOA xin chân thành cảm ơn ông. Đến đây chúng tôi xin tạm chấm dứt mục thư tín tuần này. Quý thính giả viết thư cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin gửi về địa chỉ ở Thái Lan. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt. VOA là chữ viết tắt của Voice of America. V-O-A xuống hàng P-O Box là hộp thư. P.O.B-O-X 101 xuống hàng Rong Muang, RONGMUANG. Post Office là bưu điện, POSOFF

Dentist là nha sĩ và denture là răng giả. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này. Regular checkups are important to maintaining good health. You can't let them slide. Going to the dentist is no different. For years, my dad avoided getting his teeth examined. Now he's wearing dentures. Perhaps if he hadn't let his dental care slide, he'd have all his teeth today. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là lesser of two evils, nghĩa là giữa hai điều xấu, người ta chọn điều ít xấu hơn. Và hai là let something slide, nghĩa là buông trôi hay bỏ qua một điều gì. Huyền Trang và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Thông tin để tiến bộ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược những tin đáng chú ý tối nay. Các giới chức Syria nói Damascus không phải là bên chịu trách nhiệm về vụ thảm sát xảy ra tại làng Hula, giết chết ít nhất 92 người, kể cả hàng chục trẻ em. Mà thủ phạm là những phần tử vũ trang chống chính phủ đã thực hiện cuộc tấn công đó vào hôm thứ Sáu. Giới hoạt động Syria nói vụ thảm sát tại Hula là một cuộc tấn công do các lực lượng chính phủ Syria thực hiện, phối hợp với các lực lượng dân quân thân chính phủ. Nhà nước Syria đã lên án điều mà họ mô tả là cuộc khủng bố và sẽ mở một cuộc điều tra vào vụ thảm sát. Trong khi đó, Quốc hội Afghanistan phê chuẩn một thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Kabul và Washington. Thỏa thuận thông qua tại Hạ viện Afghanistan với hơn 150 nhà lập pháp tham gia biểu quyết. Hiệp định hợp tác Mỹ-Afghanistan đề ra đường hướng cho quan hệ giữa Hoa Kỳ và Afghanistan sau năm 2014, sau khi phần lớn lực lượng NATO chấm dứt vai trò chiến đấu ở Afghanistan. Các giới chức ở miền đông Afghanistan nói rằng một cuộc không kích do NATO thực hiện đã giết chết một gia đình 6 người. Người phát ngôn của chính quyền tỉnh nói một người đàn ông, vợ ông và 6 người con trong gia đình đã bị giết chết đêm hôm qua. Tòa Thánh Vatican hôm thứ Bảy xác nhận là ông Paolo Gabriele, quản gia của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã bị bắt vì bị nghi là đã tiết lộ các tài liệu và thư từ mật từ điện của nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo La Mã. Phát ngôn viên của Tòa Thánh Federico Lombardi nói ông Gabriele, 46 tuổi, bị bắt hôm thứ Tư sau khi các tài liệu mật được phát hiện tại nhà ông ở Vatican City. Ông Gabriele là quản gia riêng của Đức Giáo Hoàng từ năm 2006. Và show trình diễn của cô nhạc sĩ nhạc pop Lady Gaga được ấn định vào ngày 3 tháng 6 sắp tới tại Indonesia đã bị hủy bỏ sau khi các thành phần Hồi giáo cực đoan đe dọa sẽ có bạo động nếu Lady Gaga tới trình diễn tại Indonesia. This program has come to you from the Voice of America, Washington.